Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2419, chương 2421, thánh nữ một trận chiến. Tần Dương đem Vương Miện đội ở trên đầu, liền cùng Thẩm Tố Quân tiến đến Thánh Hỏa Điện. Trên đường đi, Thẩm Tố Quân cũng là tận lực tìm một cái lối nhỏ, tránh đi một số người giám thị. Lại tăng thêm Vương Miện tác dụng, Tần Dương không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Hai người đi tới một tòa bị ngọn lửa màu xanh nhạt bao vây lấy thủy tinh cung phía trước. Thẩm Tố Quân thấp giọng nói ra, ta trước tiên đi ở phía trước, người nhất định muốn che giấu dường như mình khí tức. Thánh nữ thần thức phi thường nhạy cảm, phàm là có một chút dị động, nàng đều sẽ cảnh giác. Tần Dương xuất ra một hạt sinh mệnh hạt giống, để vào Thẩm Tố Quân chỗ mi tâm, quan tâm nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Thẩm Tố Quân điểm điểm trán, liền tiến vào điện cửa. Tần Dương mắt thấy cùng đối phương có một đoạn cự ly về sau, mới theo sau, đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Thánh Hỏa Điện cũng không phải là rất lớn, lại giống như là một tòa mê cung, từng đầu hành lang hoặc quanh co, hoặc lượn vòng, thậm chí một chút địa phương còn phóng có một ít cảm ứng pháp bảo. Một khi xúc động, cái này Thánh Hỏa Điện liền sẽ tự mình khởi động trận pháp, đem người vây khốn nhập bên trong đó. Nếu như không là Thẩm Tố Quân ở phía trước lĩnh đường, còn làm một chút đánh dấu, Tần Dương thật đúng là không cách nào tự quyết một mình đi ra mê cung này. Càng chưa nói nhìn thấy thánh nữ. Ước chừng sau 10 phút, Tần Dương xuất hiện tại một tòa đại sảnh, mà Thẩm Tố Quân là đứng ở đằng xa một phiến thủy tinh môn phía trước. Hướng hắn đánh cái thủ thế, bày ra ý thánh nữ liền tại bên trong. Tần Dương bất động thanh sắc gật gật đầu, vụng trộm sờ đến một cái rời thủy tinh môn không xa cây cột bên cạnh. Thẩm Tố Quân thở nhẹ khẩu khí, đem thủy tinh môn mở ra, đập vào mi mắt là một tòa có tới 20 trượng chi rộng hình vuông tế đàn. Tế đàn từ 4 tên cổ Hy Lạp phục sức cổ nhân pho tượng dơ lên thật cao. Từng khỏa màu hồng thủy tinh phiêu phù tại xung quanh, không ngừng xoay tròn, tản ra thần thánh mà khí tức thần bí. Xung quanh còn có một tầng năng lượng kết giới bảo hộ lấy cả tòa tế đàn. Tế đàn ở giữa nhất, Angela toàn thân trần truồng lấy, nằm tại một mảnh hình bầu dục trên đồ án, bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ, biểu lộ hơi có vẻ thống khổ. Mà ở tế đàn rất trên không, một vị tóc vàng nữ nhân nổi bồng bềnh giữa không trung. Nữ nhân tướng mạo mỹ lệ, ăn mặc một kiện trường bào màu trắng như tuyết, kim sắc gợn sóng tóc dài thậm chí rủ xuống tại gót chân, lóe ra nhàn nhạt kim mang, trong tay nắm lấy một cái kim sắc pháp trượng, thật xa nhìn lại, phảng phất là đúng như trong truyền thuyết Leona đồng dạng, tản ra thánh khiết khí tức. Giờ phút này nàng vung vẩy lên trong tay pháp trượng, vung vẩy ra từng cái phức tạp động tác, từng đạo quỷ dị phù văn màu vàng hóa thành một chuỗi dài, chui vào Angela thể nội. Bái kiến thánh nữ điện hạ. Thẩm Tố Quân doanh doanh cúi đầu, làm tay lặng lẽ siết chặt, trong tay thấm đầy giọt mồ hôi nhỏ. Thánh nữ cũng không để ý tới nàng, tiếp tục thi triển nghi thức. Chờ một lúc, nàng cầm trong tay pháp trượng đứng lên, một đôi tràn đầy trí tuệ sáng ngời con ngươi nhìn về phía Thẩm Tố Quân, nhàn nhạt hỏi, có việc? Thẩm Tố Quân không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói ra, thánh nữ điện hạ, ta tại tu luyện công pháp lúc giống như ra chút ít vấn đề. Cái gì vấn đề? Thánh nữ đôi mi thanh tú nhíu lên. Thẩm Tố Quân nói ra, cũng không biết tại sao, khi tu luyện tới tầng thứ 5 lúc, ta thể nội tiên lực bắt đầu nhiễu loạn, hơn nữa kinh mạch cũng có một chút căng đau cảm giác. Có thời gian rất đau, nếu như gượng ép tu luyện, rất có thể sẽ kinh mạch bạo liệt, tẩu hỏa nhập ma, Hả? Nghe được Thẩm Tố Quân lời nói, thánh nữ khuôn mặt hơi đổi. Thẩm Tố Quân là một khỏa rất trọng yếu quân cờ. Là nàng có thể hay không tiến vào Hoa Hạ đệ cửu trọng tiên giới bảo hộ. Nếu như xảy ra vấn đề, đối với sau này kế hoạch sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vì sao không nói sớm? Thánh nữ thanh âm nhiều vẻ tức giận cùng hoài nghi. Thẩm Tố Quân khẽ cắn môi hồng, ủy khuất nói, thuộc hạ tưởng rằng trong quá trình tu luyện hiện tượng bình thường, cho nên cũng không hề để ý. Ngay mới vừa rồi, thuộc hạ phát hiện có mấy đường kinh mạch xuất hiện phá tổn hại, cho nên mới mạo nhiên đến đây tìm thánh nữ điện hạ. Phế vật! Thánh nữ hừ lạnh một tiếng, uyển chuyển thân hình xuyên qua năng lượng kết giới, đi tới Thẩm Tố Quân trước mặt, một bà nhấc lên cổ tay nàng, nhưng mà bên dưới một giây, nàng đôi mắt nheo lại, bắn ra hàn quang, nhìn chằm chằm Thẩm Tố Quân. Ngươi phá thân, ta, Thẩm Tố Quân cúi đầu, vâng sợ hãi, ngươi ký ức cũng khôi phục. Thánh nữ tiếp tục hỏi, Thẩm Tố Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, quả nhiên khôi phục ký ức. Thánh nữ đôi mắt đẹp hiện lên một ít hiếu kỳ, mới vừa còn muốn hỏi cái gì, bỗng nhiên sắc mặt nhỏ nhẹ biến đổi, trong tay pháp trượng hướng về sau quét tới. Oanh, năng lượng nổ vang, tức khắc cuồng bạo lực lượng chút xuống mở ra, đãng lên một lăn tăn rung động. Tố Quân, lui! Tần Dương một tiếng bạo uống, một trường đem Thẩm Tố Quân chụp về phía nơi xa, cái khác một tay trực tiếp bắt lấy thanh nữ trong tay pháp trưởng. Tiện nhân, dám phản bội ta! Thanh nữ ánh mắt băng hàn một mảnh, trong tay pháp trượng chán phát ra bạch quang chói mắt, trong nháy mắt đem Tần Dương trên cánh tay huyết nhục chấn vỡ, chỉ còn lại một đầu bạch cốt âm u. Nhưng mà Tần Dương lại thừa dịp lần này thời cơ, ôm chặt lấy thanh nữ thân thể, lợi dụng huyền liên trùng đem hai người cột vào cùng một chỗ. Thanh nữ thầm mắng một tiếng, chỗ mi tâm phù văn lấp lánh, thân thể bộc phát ra như nước thủy triều nước đồng dạng thần lực, đem Tần Dương hai đầu tay toàn bộ đánh gãy. Ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này cũng cơ hồ bị chấn thành mảnh vỡ. Tần Dương phun ra tiên huyết, lợi quát, tự bảo, nghe hiểu được Hoa Hạ nói, thanh nữ cảm ứng được Tần Dương thân thể bắt đầu biến hóa. Trên mặt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, đem hết toàn lực đem huyền liên trùng kéo đứt, hướng về tế đàn bay đi. Tần Dương thân thể lập tức nổ tung lên, giống như một mai cỡ nhỏ đạn hạt nhân, bàng bạc nóng rực tiên lực phân tán bốn phía khai mở. Hiển nhiên, thánh nữ không ngờ tới cái này thần bí nam tử mới ra tay, liền lựa chọn dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức, khiến cho nàng hoàn toàn không có cơ hội thi triển ra những cái kia cường đại thuật pháp. Tình thế cấp bách phía dưới, nàng vội vàng niệm lên pháp chú, quanh thân nhiều một tầng vòng phòng hộ. Chẳng qua là giờ phút này cho dù nàng làm lại nhiều các biện pháp đề phòng cũng khó có thể chống cự. Một cái chúa tể cảnh cao thủ tự bảo, vòng phòng hộ rất nhanh nứt toác khai mở. Thánh nữ trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, thân thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Trên người nàng y phục cũng thay đổi thành vải rách, lộ ra trắng như tuyết thân thể. Bất quá nàng bản thân liền là thánh thể, cho nên ngoại trừ nội thương bên ngoài, bề ngoài cũng không xuất hiện rõ ràng thương thế. Đáng chết! Thánh nữ chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, từ dưới đất lảo đảo đứng lên, nhìn qua cách đó không xa nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tần Dương, cười lạnh nói, thật là đồ đần, ngươi cho rằng dùng tự bảo phương thức liền có thể giết ta. Sau đó, nàng lại nhìn chăm chú về phía nơi xa Thẩm Tố Quân, ngữ khí tràn đầy phẫn hận, dùng Hoa Hạ nói ra, tiểu tiện nhân, cho dù ta hiện tại không giết ngươi, cũng muốn nhường ngươi rõ ràng, phản bội ta đại giới, không có ý tứ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Đúng lúc này, trên mặt đất Tần Dương chậm rãi đứng lên, nguyên bản tàn nứt như pha lê thân thể cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Cái gì? Thánh nữ trừng to mắt, một mặt không thể tin tưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.